Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, huyền thú chủng bu hình thái đặc thù năng lực khí 4/5, vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tiêm lực lượng. Smoker, ngươi là đang đùa ta vui vẻ không? E rằng tự nhiên hệ hoàn toàn chính xác gọi là vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tiêm lực lượng một trong, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm thuốc lá của ngươi sương mù quả thực. Ta va nghe xong tự biên tự diễn phía sau, cũng không nhịn được nữa nở nụ cười. Phải hay không phải, lập tức ngươi sẽ biết. Smoker trên mặt lộ ra một tái nhợt vẻ, hắn cũng không đi phản bác, mà là giơ tay lên một quyền hướng Tava đánh tới. Đối mặt Smoker thiết quyền, Tava không chút nghĩ ngợi liền cùng Smoker đối một quyền. Bạch, Haku, Mạn, chỉ là làm quả đấm của bọn hắn lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm. Smoker nắm đấm lại đột ngột biến thành một đoàn yên vụ hình dáng đằng Mạn, đem cả người hắn trói lại. Không cần uổng phí sức lực, từ vừa mới bắt đầu ngươi cùng ta chiến đấu liền đã định trước chỉ có thể là ta đánh ngươi. Ngươi bị động chịu đòn. Smoker tay trái hóa thành sương mù màu trắng hình dáng nắm đấm, một quyền đánh vào Tava bụng bên trên. Ha ha, có thể đã trúng Smoker một quyền, Tava chẳng những không có chút nào đau đớn biểu tình, trên mặt ngược lại toát ra một tràn ngập châm chọc cười khẽ. Vô dụng. Smoker đồng tử vi vi lóe lên một cái. Ngươi điểm ấy lực công kích thật là tự nhiên hệ năng lực giả nên có sao? Tava hơi thất vọng lắc đầu. Đừng tưởng rằng chính mình năng lực có điểm đặc thù là có thể coi thường người. Smoker lạnh rên một tiếng, sau đó huy động thập tay, nhanh như tia chớp bổ vào Tava trên cánh tay của ân. Hải lâu thạch làm vũ khí chính là phiền phức. Mặc dù giống nhau không thể gây thương tổn được ta, nhưng có thể đánh thương ta. Tava nhìn thoáng qua mình bị đánh gãy xương, đã biến hình cánh tay, chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Bây giờ nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Smoker thấy như vậy một màn, vừa định mở miệng chào phúng Tava lúc, hắn sắc mặt lại chợt đại biến. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Tava cái kia bị hắn dùng hải lâu thạch vũ khí thập thủ đả được biến hình cánh tay cư nhiên trong nháy mắt liền khôi phục lại. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản nhìn không ra có một chút gãy xương dáng vẻ. Tuy là ngươi là mượn dùng hải lâu thạch vũ khí mới, chỉ có làm được, nhưng ngươi cũng đích xác là ta đi tới cái này thế giới phía sau người thứ nhất để cho ta cảm giác được đau đớn người. Tava chậm rãi nâng tay phải lên, xa xa nhắm ngay Smoker. Còn không hết hy vọng sao? Sở hữu nguyên tố hóa năng lực ta, bản thân cũng đã đứng ở bất bại. Hơn nữa thanh này hải lâu thạch vũ khí thập tay phanh. Smoker lời vừa nói ra được phân nửa lúc, một đạo nổ tung không khí nổ liền chợt đưa hắn lời nói cắt đứt. Cùng lúc đó, Tava cái kia xa xa địa đối với tay phải của hắn, trong nháy mắt phun trào ra một cỗ mắt thường khó phân biệt cân chìm bạc chi lực. A, mới vừa rồi còn khiêng thập tay, vẻ mặt ngạo mạn châm chọc Tava. Smoker bị này cổ sức mạnh bàng bạc tịch quyền toàn thân phía sau, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra gần 100 mét xa. Các ngươi nghe được Smoker thượng tá tiếng kêu thảm thiết sao? Vừa rồi hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Người nam nhân kia chỉ là nâng tay phải lên, không hề làm gì cả. Smoker thượng tá đã bị đánh bay. Theo đuôi Smoker mà đến Lốc Trấn Hải quân thấy như vậy một màn, dồn dập hai mặt nhìn nhau. Ở Smoker tiền nhiệm Lốc Trấn Hải quân thượng tá tới nay, bọn họ những hải quân này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Smoker kêu thảm thiết. Bá khí sao? Làm sao có thể? Chính là một cái liền vĩ đại tuyến đường an toàn đều không đi qua Đông Hải nam nhân, cư nhiên nắm giữ ngay cả ta cũng còn không có học được Busosoku Haki. bị Tava một kích đánh vẻ mặt ứ sưng, miệng thổ máu tươi. Smoker triệt để bối rối. Hắn chính là hội nguyên làm hóa yên vụ, quả thực năng lực già. Rõ ràng là có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích mới đúng. Làm sao sẽ bị đánh đau? Làm sao sẽ bị đả thương? Các loại, chờ, Smoker từ đang thư người tỉnh táo lại thời điểm. Đối phương mới phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở ngoài 300 thước Tava. Lúc này đã tới trước mặt của hắn. Cũng từ trên cao nhìn xuống tự tay hướng về phía hắn gương mặt. Ta hiểu, người căn bản cũng sẽ không bá khí. Người mặc dù có thể không nhìn nguyên tố hóa, trực tiếp công kích đến ta bản thể. Hoàn toàn bởi vì ngươi là động vật hệ huyễn thú loại năng lực già. Smoker hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm trước mắt chẳng biết lúc nào đã hình tượng đại biến. Biến thân trở thành Majin Buu hình thái Tava. Mỗi một khỏa huyễn thú loại trái ác quỷ, ngoại trừ sở hữu biến thân năng lực ở ngoài, còn sở hữu có chút đặc thù năng lực. Ngươi bộ dáng này phải là người huyễn thú chủng sở có biến thân năng lực. Mà vừa rồi đả thương bản thân ta sử dụng cái chủng loại kia cùng loại Busosoku Haki công kích, thì là người huyễn thú chủng nắm giữ đặc thù năng lực. Quan sát của ngươi cùng phân tích năng lực ngược lại là cố gắng tỉ mỉ. Ngay cả ta đặc thù năng lực, khí sở có tác dụng đều cho phân tích ra được. Chỉ là không biết ngươi có hay không giúp mình phân tích qua, chờ một hồi sắp sửa rơi vào dạng gì hả? Chàng đâu? Tava vẻ mặt hài hước nhìn Smoker. Tại hắn nói thời điểm, hắn hướng về phía Smoker khuôn mặt lòng bàn tay phải đã tóe ra một mắt trần có thể thấy bán trong. Suốt ba động, ngươi, nếu như là phía trước, tự giữ tự nhiên hệ quả thực nguyên tố hóa. Smoker tự nhiên là không Tava bất luận cái gì công kích. Có thể tưởng tượng đến vừa rồi trùng kích ở trên người cái kia một cỗ như lũ quét vậy bàng bạc lực. Lượng phía sau, hắn vừa nhìn thấy Tava tay phải ngưng tụ khí, biến sắc, cái này phút chốc, dù cho kiêu căng khó thuần như hắn, tâm lý cũng không nhịn được sinh ra một tia hối hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ